Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, ta quản ngươi gọi ba, ngươi quản ta gọi ca. Nhưng bất kể như thế nào, lão đại liền muốn có lão đại dáng vẻ. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó đối Thẩm Đằng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như tạm thời xác nhận hắn cùng La Chí Vĩ ở giữa minh hữu quan hệ. Đã như vậy, nhiệm vụ của ta cũng coi là viên mãn hoàn thành. Ta rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Thẩm Đằng chủ động cùng Trương Dương nắm tay, sau đó lại rất cung kính cúi mình vái chào, thối lui ra khỏi phòng, phái người đưa tiễn Thẩm Đằng. Trương Dương vô lực ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Trương Dương đi qua liền công trường đốc công đều không có làm qua, hiện tại đột nhiên làm tới Thanh Sơn bang lão đại, quả thực khiến Trương Dương cảm thấy áp lực như núi. Nhưng này còn không phải rất khiến Trương Dương cảm thấy bực mình. La Chí Vĩ chuyện mới chính thức làm Trương Dương cảm thấy tâm phiền. Thật truy vấn ngọn nguồn lời nói, La Chí Vĩ tội danh không thể so với Ngụy Sâm nhỏ. Nhưng nếu là thật đem La Chí Vĩ đã kéo xuống nước, Nam Cảng thành phố nhất định sẽ nhấc lên một phen kinh đào hải lãng. Không biết bao nhiêu người lại bởi vậy gặp nạn, An bá phụ bọn họ khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Nhưng vô luận như thế nào, Trương Dương đều là làm lên Thanh Sơn bang lão đại. Hắn khẳng định sẽ đem Thanh Sơn bang tẩy trắng đưa vào danh sách quan trọng. Nếu không một khi truyền đi Trương Dương đường đường chính nghĩa sứ giả đúng là bang phái đầu lĩnh. Loại tin tức này, đối Trương Dương tín đồ thu thập công tác hội sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Trầm tư thật lâu, Trương Dương rốt cục quyết định vẫn là trước duy trì hiện trạng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá nếu như La Chí Vĩ có cái gì tiểu động tác lời nói, Trương Dương khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ổn định tâm thần, Trương Dương kiểm tra một chút thời gian, ngày mai liền đến cùng Tống Hoài Minh ước định thời gian. Triệu Tuấn Anh sống hay chết, Tống Hoài Minh tân dược có thể hay không nghiên cứu chế tạo thành công, toàn xem ngày mai. Nhưng mà trước mắt Ngụy Sâm đã chết, núi xanh trong bang ủng hộ hắn người không chết tức trốn, chỉ có một số nhỏ người đầu thành. Hiện tại Thanh Sơn bang thực lực có thể có quá khứ một nửa coi như rất tốt. Nếu như Long Hổ bang người thừa dịp Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền trở về thành phố Đông Hải, khoảng thời gian này làm cái gì tiểu động tác, Thanh Sơn bang tình trạng liền bất lợi. La Chí Vĩ tuy nói sẽ dành cho trợ giúp, nhưng nhiều nhất sẽ chỉ dệt hoa trên gấm, tuyệt đối sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. La Chí Vĩ là quan, Thanh Sơn bang là phỉ, điểm này Trương Dương vẫn là rõ ràng. Đi qua liên tục cân nhắc, Trương Dương vẫn là quyết định thừa dịp nay ngày, đi trước thu thập cái này Long Hổ bang, chấm dứt hậu hoạn. Nhìn Trương Dương một mặt ngưng trọng dáng vẻ, một bên An Vĩnh Tuyền cũng không từ bật cười. Trương Dương, vừa mới ngươi còn nói ngươi không nguyện ý làm Thanh Sơn bang lão đại. Hiện tại ngươi xem một chút ngươi, thấy thế nào đều là một bộ lão đại dáng vẻ sao? Trương Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, trắng An Vĩnh Tuyền một chút, đều tại ngươi An bá phụ, nếu không phải ngươi lắm miệng, ta có thể mơ mơ hồ hồ ngồi lên vị trí này a. Ta hiện tại thế nhưng là đâm lao phải theo lao a. Ai? An Vĩnh Tuyền lông mày thoáng vặn một cái, cười nói, kêu cái gì bá phụ, gọi ba. An Vĩnh Tuyền vừa mới nói xong, chung quanh một đám tiểu đệ đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Trương Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thủ hạ một ngoại hiệu gọi A Minh tiểu đệ cười đối Trương Dương nói ra. Chúng ta đều quản Tuyền ca gọi ca, mà ngươi quản hắn gọi ba. Vậy cái này bối phận làm như thế nào tính a? A Minh không chỉ ra còn tốt, nói rõ chuyện sau người chung quanh cười thanh âm lớn hơn. Để tại quá khứ Ngụy Sâm làm lão đại thời điểm, mọi người là kiên quyết không dám tùy ý cười ra tiếng. Hơi không để ý khả năng liền sẽ mất đi tính mạng. Nhưng hiện tại lão đại là An Vĩnh Tuyền con rể, mọi người áp lực tâm lý quả thực là ít đi rất nhiều. Cũng thân cận rất nhiều. An Vĩnh Tuyền nghe A Minh vừa nói như thế, cũng nhịn không được bật cười. Nếu là tính như vậy nói ngươi xác thực rất ăn thiệt thòi a. Vậy dạng này đi, dù sao ngươi bây giờ là Thanh Sơn Bang lão đại, vậy sau này ta liền quản ngươi gọi Dương ca, ngươi về sau quản ta gọi A Tuyền là được. An Vĩnh Tuyền vừa mới nói xong, chung quanh rốt cục có mấy cái tiểu đệ nhịn không được phình bụng cười to lên, mặc dù bọn họ biết như vậy đối Trương Dương có thể có chút không tôn trọng, nhưng bọn họ đích xác chính là nhịn không được. Trương Dương cũng là một mặt hắc tuyến, chính mình cha vợ thẳng mình gọi ca, này con thể thống gì? Được rồi được rồi. Trương Dương thở dài một hơi, lắc đầu liên tục, dù sao chúng ta sớm muộn đều là muốn tẩy trắng, gọi lão đại gọi đại ca nghe vào là lạ. Như vậy đi, các ngươi về sau liền thống nhất quản ta gọi Trương Đồng đi. Ta không thiệt thòi, các ngươi cũng không mất mát gì. Chủ ý này hay. A Minh dẫn đầu nhấc tay đồng ý. Như vậy về sau chúng ta ra đường cũng không cần che che lấp lấp. Có thể công nhiên cùng lão đại. Ta nói là Trương Đồng chào hỏi. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mọi người nhao nhao duy trì Trương Dương chủ ý. Ta đây nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Hả? An Vĩnh Tuyền cười hắc hắc, trực tiếp nắm ở Trương Dương bả vai. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó chê cười nói, ngài muốn kêu thế nào thì kêu thôi, ngươi là cha vợ của ta, ta dù sao không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe Trương Dương một phen, An Vĩnh Tuyền ha ha phá lên cười, một đám tiểu đệ, hoặc là nói tiểu thúc cũng đi theo cười ha ha. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Sơn Bang trong tổng bộ tràn đầy khoái hoạt không khí. Nghe mọi người tiếng cười, Trương Dương tâm trong có một chút vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là biệt khuất. Ai, mơ mơ hồ hồ làm lão đại, còn vô duyên vô cớ nhiều hơn nhiều như vậy thúc ra tới. Ta hẳn là sử thượng biệt khuất nhất hắc bang đầu lĩnh đi. Chơi sau khi cười xong, Trương Dương vẫn là làm từng bước thực hiện nổi lên lão đại nghĩa vụ. Tại An Vĩnh Tuyền người quân sư này kiêm cha vợ chỉ dẫn dưới, đều đâu vào đấy chỉ huy mọi người tiến hành Thanh Sơn Bang trùng kiến. Chiêu binh mãi mã, khôi phục dưới cờ sản nghiệp bình thường vận doanh, cũng từng bước triệt tiêu sòng bạc, kỹ viện cùng vi phạm lệnh cấm thuốc loại hình phạm pháp nghề. Trong Thanh Sơn Bang đang khẩn trương tiến hành gây dựng lại, nhưng Long Hổ Bang lại vẫn luôn đang nhìn chằm chằm quan sát đến Thanh Sơn Bang động tĩnh. Hiện tại Thanh Sơn Bang nguyên khí đại thương, bọn họ cũng không tính từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo. Long Hổ Bang nội bộ, Long Hổ Bang lão đại Lý Thiên Bá đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, lòng nóng như lửa đốt cùng đợi thủ hạ tin tức. Bá ca, tin tức, lúc này, một tặc mi thử nhãn thủ hạ nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, còn suýt nữa ngã một phát. Tình huống thế nào? Lý Thiên Bá lập tức đang ngồi đi lên, một mặt vội vàng nói. Thanh Sơn Bang từng cái sản nghiệp người bên trong tay đều chỉ ít thiếu 1/3. Có thậm chí có một nửa trống chỗ. Ngoài ra, bọn họ còn có mấy nhà sòng bạc ngầm cùng kỹ viện cũng đóng cửa. Không biết là nguyên nhân gì. Nghe được tin tức này, Lý Thiên Bá lập tức trong lòng vui mừng, trên mông giống như là lắp lò xo đồng dạng trong nháy mắt từ trên ghế salon bắn lên. Móa nó, ta đã sớm nói ác giả ác báo. Cái này Ngụy Sâm cũng là trừng phạt đúng tội. Thanh Sơn Bang đã ỷ vào cùng cảnh sát quan hệ theo lão tử nơi này đào không ít chỗ tốt. Hiện tại bọn hắn xảy ra nội loạn, rắn mất đầu hôm nay lão tử cuối cùng xem là khá báo thù. Cho ta triệu tập Long Hổ Bang tất cả thủ hạ. Đêm nay, chúng ta muốn dạ tập Thanh Sơn Bang.